Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 112. Phạm Quy cùng Sút Gôn. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. Mà sổ tử cấm khu trước bị Vermaelen xúc ngược lại. Van Persie xông tới, theo Vermaelen xảy ra rồi xung đột. Hai đội viên vậy gia nhập xung đột bên trong. Đại chiến vừa chạm vào tức phát, lúc này trọng tài chính vọt lên, ngăn cản hai đội cầu thủ. Đội y vào sân tra xét Maso thương thế. Maso bị thương không nghiêm trọng, còn có thể tiếp tục kiên trì tranh tài. Trọng tài chính lại đem Vermaelen cùng Van Persie gọi vào trước người. Đối cái này tạo thành xung đột, hai cái người phân biệt lấy ra một chương thẻ vàng. Dưới trận Kim Tiger lúc này mới thở dài ra một hơi. Maso không có việc gì. Van Persie không có bị phạt xuống. Thật sự là cảm ơn trời đất. Hiện tại chính mình ba cái thay người danh ngạch đều dùng xong. Nếu như lại ngoài ý muốn nổi lên, cái kia trận đấu này liền thật phiền phức rồi. MU tại cấm khu trước thu được một cái free kick. Đây đã là 10 phút đồng hồ ở trong. MU lấy được cái thứ 3 free kick rồi. Bình thường MU free kick bình thường đều từ Giggs chủ phạt. Hiện tại Giggs không ở tại chỗ trên. Phạt bóng quyền liền giao cho đồng dạng cước Pháp không tệ Rooney. Rooney trận đấu này biểu hiện rất sinh động. Cả chàng tranh tài sáng tạo uy hiếp lớn nhất chính là hắn. Đây là MU liên tục cái thứ 3 free kick. Lại là Rooney đến chủ phạt. Nhìn xem hắn có thể hay không cân bằng tỷ số điểm số. Bóng đánh cao, rất tiếc nuối, MU lại bỏ qua một lần cân bằng tỷ số điểm số cơ hội tốt. Rooney cước này sút gôn không có ngăn chặn, bóng ra bay về phía khung thành phía sau thính phòng. Hắn ảo não đá một cước thảm cỏ. Van Persie vỗ vỗ hắn bả vai. Không sao. Tiếp theo quả bóng không chừng liền có thể tiến rồi. Rooney lung lay đầu. Ta hôm nay free kick cảm giác không tốt. Lại thế nào đá vậy cơ hội không lớn. Nếu như lại thu hoạch được free kick, không bằng ngươi đến chủ phạt a. Ta nhớ được ngươi tại Arsenal thời điểm vậy thường xuyên chủ phạt free kick. Van Persie an ủi mà nói. Tốt, hạ cái free kick xem ta. Hai cái người nhìn nhau đau khổ cười một tiếng, không nói gì thêm, bọn họ đều hiểu, tốt như vậy cấm khu tiền nhiệm ý bóng cơ hội, làm sao lại lần nữa tùy tiện thu hoạch được đâu. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Wenger ở bên sân chào hỏi chính mình phòng thủ đội viên. Không cần tại cấm khu tùy tiện phạm quy, không cần cho bọn hắn vị trí tốt như vậy sút gôn rồi. Arsenal viên vừa rồi vậy dọa cho phát sợ. Bọn họ thật sợ thời khắc cuối cùng Rooney free kick cân bằng tỷ số điểm số. Nói như vậy bọn họ liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Nghe được Wenger an bài, tất cả cầu thủ hậu vệ đều phá lệ cẩn thận. Trận hình lần nữa rút về, không cho MU bất kỳ đột phá nào trước cắm cơ hội. MU tiếp tục cầm banh, toàn lực tiến công. 81 phút đồng hồ, Icardi lấy được bóng, hắn tại cấm khu bên trong cưỡng ép quay người sút gôn. Bóng ra không có trên tóc lực, bị thủ môn Szczesny ôm chặt lấy. 83 phút đồng hồ, Rooney ở giữa sân khống chế bóng hướng về phía trước. Hắn thoát khỏi thể lực chống đỡ hết nổi Arteta. Tại cấm khu bên trái 30 mét trái phải vị trí tới rồi một cước sút xa. Bóng ra thế lớn lực trầm, nhưng là góc độ quá chính. Bị hậu vệ Koscielny ngăn cản một chút, bắn ra đường biên ngang. MU thu được phạt góc cơ hội. 84 phút, MU phạt góc từ Valencia phạt ra. Sau chen vào Vidic đội lên rồi bóng, nhưng là bóng ra không có đỉnh chính bộ vị. Lực lượng mặc dù rất lớn, nhưng góc độ lại không hợp thói thường. Tranh tài thời gian còn lại càng ngày càng ít. Bên sân Kim Tiger đã sớm ngồi không yên. Hắn đi vào bên sân, khẩn trương chú ý trên trận tình thế. Phi Lần cùng Scone vậy lo lắng vạn phần. Ở bên sân, con mắt không tệ thần địa nhìn lấy Arsenal cấm khu phương hướng. Mà Wenger vậy đứng ở bên sân, hắn nghĩ thầm, chỉ cần lại kháng trụ cuối cùng này vài phút, thắng lợi liền đến tay rồi. Không chỉ có song phương huấn luyện viên chính thần sắc khẩn trương, tự liền trước máy truyền hình song phương fan hâm mộ vậy tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình TV. Một phương đang mong đợi kỳ tích xảy ra, một phương ngóng nhìn tranh tài sớm một chút kết thúc. Bắc phía trên khán đài phòng khách quý trên, Malcolm Glazer hỏi Woodward, người cảm thấy ai so sánh phù hợp? Woodward nhìn một chút bản bút ký trên viết xuống mấy cái tên. Có mấy cái người cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ mới vừa vặn thắng 11 phần. Chúng ta rất khó đánh dấu thích hợp huấn luyện viên, vậy liền tiêu giá cao tiền đào. Malcolm Glazer lớn tiếng nói cho hắn biết. Chỉ cần đến MU, ta mùa đông chuyển nhượng kỳ ít nhất cho hắn 100 triệu chuyển nhượng phí. Lúc này Woodward nghĩ thầm, nếu như ngươi tại mùa hè thời điểm có thể cho Kim Tiger 100 triệu chuyển nhượng phí, đoán chừng đội bóng hiện tại vậy không đến mức là cái dạng này. Hai người bọn họ người nói, bên cạnh Ferguson tước sĩ không nói gì. Hắn y nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy trên trận tình thế, trên mặt không nhìn thấy một tia gợn sóng. Sau giờ ngọ, ánh nắng chiếu vào rồi phòng khách quý bên trong rơi trên mặt đất, bị cửa sổ ảnh cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Sky TV ghế bình luận trên, Rahman chính tại tiên đoán Kim Tiger tương lai. Kim Tiger nhất định sẽ trở thành bản trận đấu mùa giải Premier League vị thứ nhất tan học huấn luyện viên chính, ta dám cam đoan, lại có 5 phút đồng hồ trái phải thời gian, coi như tăng thêm phút bù giờ cũng bất quá 10 phút. MU sắp nghênh đón chính mình Premier League 4 liên tiếp bại. Cái này hỏng bét thành tích nhất định phải có người phụ trách. Cái này người chính là Kim Tiger. Hắn mùa hè dẫn viện binh bất lợi, thi đấu hữu nghị trạng thái không tốt, thi đấu vòng tròn mới bắt đầu thả cuồng ngôn, chiến thuật đấu pháp cứng nhắc, đây đều là hắn thất bại nguyên nhân. Wenger sắp từ sân Old Trafford tùy tiện mang đi 3 phần. Kim Tiger hỏng bét, Rahman đang nói, đột nhiên Morris lớn tiếng hô nói, đến xem cái này bóng. Trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt. Mới vừa rồi là Monreal lấy được banh, hắn hơi chút do dự, bóng ra liền bị Valencia gãy xuống, Valencia đâm vào cấm khu, hắn một cước thấp phẳng bóng truyền trong, trước cửa Arsenal cầu thủ không dám đưa chân, Icardi đệm bóng, lần nữa bị Skriniar chặn, MU lại lãng phí rồi một lần cơ hội tốt, chờ một chút, có người xếp sau chen vào. Là Van Persie, xúc bắn, bóng vào rồi. Tại tranh tài phút thứ 86, MU ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vào bóng Van Persie, hắn giống như quỷ mị U Linh, hất ra rồi cầu thủ hậu vệ. Tại Valencia truyền trong thời điểm liền đã sớm chuẩn bị tranh đoạt điểm thứ hai. Hắn đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Van Persie. Quá tuyệt vời, tại Van Persie vào bóng trong nháy mắt, dự bị chỗ trên vừa mới thay đổi trận Giggs, Carrick, Evra, còn có cái khác mấy tên dự bị cầu thủ, tất cả đều từ dự bị chỗ trên nhảy lên một cái. Hô to xông về bên sân, theo sớm đã cực kỳ hưng phấn Kim Tiger mấy tên huấn luyện viên ôm ở cùng nhau. Chúng ta cân bằng tỷ số rồi, Giggs lớn tiếng hô hào. Trên trận cầu thủ cũng đều vô cùng kích động. Lúc này trên trận đội trưởng Vidic từ sau trận chạy tới trước trận, hướng về phía Van Persie mà đi. Thế nhưng là hắn lại đã sớm tìm không thấy Van Persie rồi, Van Persie đã sớm bị chúc mừng đồng đội. Đoàn đoàn bao vây, ôm ấp lấy lớn tiếng hò hét. Robin, tốt lắm, cái này là Premier League giày vàng thực lực. Arsenal run rẩy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,